Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709: Khôi phục. Huyết sát chi địa, dòng sông màu đỏ bên bờ. Hiệp khách Giáp dẫn đội ngũ dọc theo dòng sông đi tới. Bọn hắn đã đi trọn vẹn 3 giờ. Ở giữa xuyên qua mật lâm tam chỗ, gò núi hai nơi, vẫn luôn là dọc theo phương hướng nước chảy, thuận hướng mà đi, nhưng mà bọn hắn một mực không có gặp được nguy hiểm gì. Mà cơ hồ mỗi một đoạn dòng sông, dưới mặt nước, đều là bóng mờ trùng điệp, vừa đi vừa về du đụng, thỉnh thoảng còn bạo phát ra đảo đảo gợn sóng. Hiển nhiên dưới nước có kịch liệt chém giết cùng tranh đấu. Vị tiên sinh này, xem ra trên lục địa giống như không có nguy hiểm gì. Kiều Tử Khương cẩn thận từng ly từng tí địa đặt câu hỏi đường, mặc dù nàng đã mất đi bộ phận ký ức, nhưng cũng không có thay đổi ngốc. Ân, trước mắt xem ra là dạng này, trên lục địa nguy hiểm chỉ đến từ tự thân các ngươi. Hiệp khách Giáp gật đầu nói. Sau đó hắn liền có ý riêng nhìn về phía đội ngũ cuối cùng nhất cái kia áo bào đen nam tử trung niên. May mắn còn sống sót 4 tên chân tướng tổ chức thành viên. Đều âm thầm gật đầu. Cái kia hắc bào nam tử, trên thân khí tức rõ ràng bất chính. Với lại thế mà còn vô liêm sỉ cùng tại cuối cùng. Cái này tuyệt không phải chính nhân quân tử gây nên. Chí ít giảng cứu chọn người. Đều sẽ không ở biết rõ không được hoan nghênh tình huống dưới còn đổ thừa không đi, lại thêm có video làm chứng, bảo vệ đội rất nhiều có linh tính pháp bảo phát biểu, bọn hắn đã sớm đem cái kia hắc bào nam tử xem như dị loại. Duy chỉ có đồng dạng mất đi ký ức một cái tiểu cô nương trợ giúp cái kia hắc bào nam tử nói thêm vài câu lời hữu ích. Không phải đám người vậy không thể chịu đựng hắn theo đuôi. Áo bào đen tự nhiên đem mọi người ánh mắt khi dễ toàn bộ thu vào đáy mắt. Nhưng hắn lơ đễnh, vì xong thành chủ nhân nhiệm vụ, mình mệnh đều có thể không cần. Ném chút mặt mũi, lại tính cái gì? Từ xưa đến nay, người thành đại sự, nếu là cố kỵ ra mặt, thời khắc mấu chốt liền sẽ muốn mệnh. Hệ thống không gian. Đại phú hào, bây giờ nên làm gì? Đại gia buồn bực nói. Không đi 3 giờ, không có gặp được một cái quái. Có thể không phiền muộn a? Còn có cái lòng dạ khó lường ra hỏa theo đuôi. Càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Đại phú hào, thống đại nhân là đang gọi ta a? Đang đánh tiệm sắt bên trong hun khói lửa cháy địa học lấy rèn đúc kỹ năng Phương Ninh. Nghi hoặc hỏi đường. Ếch, đúng vậy a, đây là ngươi trước kia xưng hô. Đại gia quan sát liên tục, xác định Phương Ninh là thật mất trí nhớ. Không phải lời nói, hắn chỗ nào sẽ làm loại chuyện lặt vặt này. A, vậy xem ra ta trước kia còn là người có tiền. Chỉ là trong mơ hồ ta cảm giác một mực tại trải qua khốn cùng thời gian hơn hết ngươi vừa rồi. Vấn đề là cái gì? Cái gì gọi là bây giờ nên làm gì? Ta làm sao không có chút nào minh bạch. Phương Ninh nghi hoặc, thật là phiền phức, giải thích thật mệt mỏi hệ thống. Thật không bằng giúp người khôi phục ký ức tốt, đại gia hậm hực đường. Là thế này phải không? Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Trong đầu tựa hồ sạch sẽ rất nhiều. Sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không cần muốn. Phương Ninh đánh lấy một khối tinh thiết. Cảm thán nói, được rồi. Phương Ninh người cái này đồ đần người hầu, ở chỗ này làm cả đời khổ lực liền tốt, ta hỏi người khác đi. Đại gia thở phì phò nói, ít khi, hiệp khách Giáp đột nhiên dừng bước, chư vị, chúng ta phải chia tay. Hắn đối bầy bảo vây quanh 5 người nói xong, a, hiệp sĩ, cái này là vì sao? Kiều An Bình nghi vấn đường, hắn đã từ trong video. Biết mình là lĩnh đội, cũng là hai người khác thúc thúc. Ếch, bản tọa từ trước đến nay là lấy bình định thiên hạ chi chọc vì bản thân đảm nhiệm. Nơi đây khu vực, nhiều tranh giết nhiều, yêu ma ở tàng, bản tọa muốn đi phục ma. hiện tại xem ra trên bờ là không có yêu ma, đều giấu trong nước, cho nên bản tọa muốn xuống nước tìm tòi. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Úp, nói cũng thế, cái kia hiệp sĩ tự tiện liền có thể. Kiều An Bình nhưng không có áo bào đen như thế ra mặt. Đã bị người ta bảo vệ 3 giờ, cũng không thể giống hài đồng như thế, một mực ký thác vào đối phương cánh chim phía dưới. Ân, ta hội lưu lại một nửa pháp bảo che chở các ngươi an toàn. Một nửa kia theo ta tiến lên, các ngươi liền đứng tại nơi đây, không muốn đi động, ta đi diệt trừ một chút yêu ma, định thời gian sẽ trở lại gặp nhìn. Hiệp khách Giáp phân phó nói, như thế rất tốt, làm phiền hiệp sĩ quan tâm. Kiều An Bình chắp tay nói, thế là một nhóm mấy người, ngay tại một chỗ lưng phong chỗ lần nữa hạ trại xuống tới. Áo bào đột đen lạnh lùng nhìn xem một màn này, lần này, hắn khẳng định không thể lại đi theo hiệp khách Giáp đi. Tên kia là nơi đó có nguy hiểm đi chỗ nào, hắn nếu là lại đi cùng, cái kia không phải là tìm chết sao? Hệ thống không gian, ai? Cuối cùng thoát khỏi cái kia một đám vướng víu, có thể đại soát đặc biệt soát, thật là phiền phức a. Nếu là đại phú hào ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, ta cũng không cần uổng phí hết 3 giờ thời gian. Đại gia phàn nàn nói. Phương Ninh nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên địa hỏi. Vậy ngươi ngay từ đầu tại sao không đi tìm cái kia, người khác đến hỏi? Ếch, đại gia bị chắn đến không lời nào để nói. Rất lâu mới biệt xuất một câu, ta cái này không là không tin người khác à, ta sợ bọn hắn hội lừa ta. À, xem ra thống đại nhân lòng nghi ngờ rất nặng à, Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Hừ, tiên hiền nói qua, hoài nghi hết thảy, ngoại trừ ngươi là hệ thống khóa lại, những người khác ta đương nhiên muốn hoài nghi. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ếch. Lời này giống như rất quen thuộc bộ dáng, ngược lại là rất có đạo lý. Ta bây giờ đang ở hoài nghi, kỳ thật ta là chủ nhân, ngươi là người hầu mới đúng, Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Cái này sao có thể? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Đại gia 10 điểm kinh ngạc, cái này lười chứng mất trí nhớ, lại còn có thể nghĩ đến cái này một gốc giả. Rất đơn giản a. Ta đi ngủ sau khi tỉnh lại, ở chỗ này đi dạo một vòng, phát hiện phàm là mệt nhọc chi địa, đều không có bao nhiêu ta vết tích tại, ngược lại cái kia chút thanh nhàn địa phương, khắp nơi có lưu ta vết tích, nhất là cái kia cái gọi là để cho người ta sa đọa quán nét nhiều nhất. Tiếp theo ngay cả khi ngủ địa phương, không biết chuyện gì xảy ra, cái kia chút dấu chân, vân tay. Trong mắt ta, đều là mảy may tất hiện. Ngươi nói, chỗ nào sẽ có dạng này đãi ngộ người hầu? Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, đại gia thật là không lời nào để nói. Cái này lười chứng, còn thật là lười ra cảnh giới. Hừ, thực lực ngươi cao thâm, chỉ là lực lượng thần hồn, cũng đã là chỉ đường cấp đỉnh phong. Thấy rõ dấu chân vân tay. Lại đơn giản hơn hết, đại gia tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta cũng lười suy nghĩ, hiện tại ta mệt mỏi, muốn đi ngủ. Phương Ninh buông xuống cái búa, co cẳng liền đi, ngoạn tào, ngươi cái này một ngày mới lên 2 cái điểm thời gian, liền phải trở về nghỉ ngơi, ngươi đã mất đi ký ức, tính chơ tại sao không có mất đi. Đại gia buồn bực nói, ngươi nhìn ngươi, quả nhiên không phải chủ nhân. Phương Ninh đột nhiên dừng bước, đắc ý nói, chỗ nào sẽ có lão bản bỏ mặc nhân viên tùy ý tan tầm. Mặc dù ta ký ức không rõ, nhưng cũng biết đều hội phát cáu. Ếch, đó là bởi vì, ta vẫn luôn là một cái thiện lương hệ thống chủ nhân. Cái này kêu là ác bộc lấn chủ a. Đại gia ấm ức nói. À, ngươi cái này nói, ta quái không có ý tứ. Vậy quên đi, ta chính là thử một chút ngươi. Ta tiếp tục làm việc, cũng không thể ăn không ngồi rồi. Phương Ninh quay người trở về. tiếp tục nhấc lên cái búa bắt đầu gõ tinh thiết chi khí. Cái này còn tạm được, xem ra người trước kia cũng là chịu khó minh lý người. Thật không biết lúc nào Sa Đọa đại gia buồn bực nói. Ta cũng không biết, ta không phải mất trí nhớ sao? Phương Ninh đột nhiên lâm vào trầm tư. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thần hồn phát sinh ba động. Ếch, không thể nào, người không có khả năng nhanh như vậy liền hồi đáp ký ức, đại gia kinh ngạc nói. Đáng giận, người cái này phá hệ thống, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phương Ninh đột nhiên tức giận nói. Xá, ngươi thế mà thanh tỉnh. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Rõ ràng Kiều An Bình thực lực cao hơn ngươi nhiều. Hắn đều không có thanh tỉnh. Ngươi thế mà tỉnh táo lại. Đại gia hết sức kinh ngạc đường. Hừ, dù sao ta tại hệ thống không gian bên trong. Hắn là ở bên ngoài. Thời khắc chịu lấy thiên mà ảnh hưởng. Ta ngủ qua một giấc. Qua 3 giờ, bên ngoài thiên địa thực hiện trên người ta cấm chế. Đã sớm mất đi hiệu lực. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, sớm biết người nhanh như vậy liền có thể hồi phục ký ức. Ta liền nên thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài thấu điểm khí, đại gia buồn bực nói. Tốt, người đây mới gọi là ác bộc lấn chủ. Phương Ninh tức giận nói. Người liền không sợ thanh ta làm mắc lỗi. Ta chính là sợ đem ngươi làm mắc lỗi, mới kịp thời phong tỏa ngăn cản hệ thống không gian đối ngoại các loại thông đạo. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, nếu không ngươi thế nào có thể hồi phục nhanh như vậy? Tốt, tốt, cái này cẩu huyết sự kiện vén đi qua. Chính sự quan trọng, cái này huyết sát chi địa công lược, ngươi đều tiến hành đến một bước nào? Phương Ninh thanh tỉnh về sau. Lập tức truy hỏi chính sự, vấn đề này còn tạm được, hơn hết không có gì tiến triển, không có ngươi tại, ta còn thực sự không được, bực này đại sự, ta lại không muốn đơn độc cùng Anderson bọn hắn thương lượng. Những tên kia đều là có tiền khoa mang theo, không có ngươi nhìn xem, ta sợ bị bọn chúng lắc lư, đại gia hậm hực đường. Quả là thế, ta nhớ được trước đó. Còn có người nói thần mã, bản thống liền muốn xoay người làm chủ nhân, vân vân. Còn tự xưng, thống đại nhân. Ta nhìn ngươi không phải thùng nước lớn người, liền là thùng cơm đại nhân. Phương Ninh khinh bỉ nói, bớt nói nhiều lời, bây giờ nên làm gì? Đại gia tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tư liệu quá ít, vậy chỉ có thể trước bạo lực phá giải. Người bảo vệ đội không phải thành hình a? Hiện tại liền đi đại soát đặc biệt soát. Sau đó nhiều thu thập nhiều tư liệu. Ta lại suy nghĩ một chút. Phương Ninh phân phó nói. Chỉ có thể như thế. Đại gia không lời nào để nói. M, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.